Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1420, đội ngũ mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này tổng bộ triệu tập các đội trưởng hậu tuyển đã tụ họp đông đủ, chỉ là số lượng cũng không nhiều, trong đó có Lý Dương, Phùng Toàn, Lưu Kỳ, Tô Phàm, Trương Lôi, Văn Trung. Còn có một người ngự quỷ uy tín lâu năm tên là Lâm Long. Tuy nhiên, so với những người khác, sự xuất hiện của Lâm Long lại khiến người ta kinh ngạc. Dù sao tên này từng mạo phạm Dương Gian, trước đó bị Dương Gian chôn sống, cuối cùng được tổng bộ bảo lãnh, cứu ra, từ đó về sau không dám xuất hiện trước mặt Dương Gian nữa. Mà lần này, có lẽ vì thiếu nhân lực, nên đã chọn hắn làm đội trưởng hậu tuyển. Nha, Lâm Long, ngươi còn sống à? Phùng Toàn thấy Lâm Long, không khỏi kinh ngạc chào hỏi. Nói đúng ra, cả hai đều thuộc thế hệ người ngự quỷ trước, nên việc quen biết nhau cũng không có gì lạ. May mắn thôi, lúc trước sau khi xung đột với Dương Gian và Tô Viễn, liền bị tổng bộ điều đến một thành phố xa xôi làm người phụ trách. Không cái rủi có cái may, vì rời xa thành phố lớn, gặp sự kiện linh dị rất ít, hiếm khi vận dụng năng lực linh dị, nên vẫn bình an vô sự. Lâm Long nhìn Phùng Toàn cảm khái nói, nhớ lại chuyện trước kia vẫn còn rõ mồn một, nhưng hiện tại đã vật đổi sao rời, Lý Quân không còn, đồng nghiệp cũ cũng chết rồi, người mới Dương Gian bây giờ lại là đội trưởng chấp pháp, quản lý tất cả mọi người. Còn Tô Viễn thì càng kỳ lạ hơn, được mệnh danh là người ngự quỷ số một châu Á, dù là ai, hắn hiện tại cũng không thể đắc tội. Nếu không phải lần này được điều động, hắn đoán cả đời cũng sẽ không lộ diện, cứ làm người phụ trách cho đến chết. Không ngờ, người đánh nhau với hai người đó mà vẫn sống sót. Lưu Kỳ lúc này có chút trêu chọc nhìn hắn, không nói đến Tô Viễn, mà Dương Gian cũng là kẻ giết người không gớm tay, theo hắn nói là người đã đắc tội thì hôm nay không giết, ngày sau ắt thành tai họa. Đây là điển hình của chứng hoang tưởng bị hại. Sắc mặt vốn đã âm u của Lâm Long lúc này càng thêm đen hơn. Đều là chút nông nổi tuổi trẻ thôi, khi đó mới có được năng lực linh dị khó tránh khỏi kiêu ngạo, nên mới làm một số chuyện sai. Lâm, nhưng bây giờ không phải lúc bàn về chuyện xấu hổ của ta. Lần này đội trưởng hậu tuyển hẳn là chỉ có 7 người chúng ta. Không rõ, Trương Lôi bên cạnh da rẻ đỏ bừng, toàn thân tản ra mùi hôi. Chân, mơ hồ có thể thấy trong hơi thở hắn có tia lửa bắn ra, khiến người ta cảm thấy kinh dị. Điều này là nhờ có chút công lao của Tô Viễn lần trước, mượn lò lửa mới có thể áp chế được con quỷ trong người, từ đó sống sót. Nếu không, chỉ ghép lấy quỷ y phục của quỷ A Hồng không thể áp chế lâu dài. Không ngờ tình hình lại đến mức này, trước đó ta vẫn bận với vấn đề phù tô linh dị của mình, ít quan tâm chuyện khác, nhưng ta nghĩ lần này nếu tổng bộ đã điều động các đội trưởng hậu tuyển, vậy những người nên đến chắc chắn không thiếu một ai. Chuyện bên Hương Giang còn một đống, mấy sự kiện linh dị chưa xử lý, ta vẫn bị lôi đi đó thôi. Tô Phàm buông tay bất đắc dĩ nói, Lý Dương thì không lên tiếng, so với các thành phố khác, Đại Sương bây giờ lại yên bình, tổ chức quốc vương không dám động đến xào huyệt của Dương Gian. Không, có lẽ đã động đến rồi, chỉ là không chiếm được lợi lộc gì. Vì vậy, lúc này Đại Sương là một trong số ít thành phố tương đối an toàn trong nước, cũng vì thế, thu hút ngày càng nhiều người giàu có, khiến GDP của Đại Sương tăng vọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ta thì không có chuyện gì, cũng rất chú ý đến những biến động linh dị gần đây, nhưng cấp bậc không đủ không thể tham gia, chỉ có thể ngồi nhà lo lắng suông. Không ngờ lần này tổng bộ triệu tập các đội trưởng hậu tuyển tham chiến, nói thật ta cũng hơi kích động. Văn Trung cười nói, nụ cười của hắn rất tươi, nhưng lại toát ra một sự lạnh lẽo. Sự lạnh lẽo đó là hướng về tổ chức quốc vương, dù sao với tư cách là người phụ trách của tổng bộ, tự nhiên không có thiện cảm với tổ chức quốc vương. Huống hồ, trong hành động nhắm vào người phụ trách các thành phố lớn lần trước của tổ chức quốc vương, đã có không ít người phụ trách gặp nạn, trong đó có cả bạn tốt của hắn. Đang lúc bọn họ trò chuyện, làm quen với nhau thì hội trường bỗng nhiên bị một luồng ánh sáng chói mắt bao phủ. Ánh sáng màu vàng kim, tỏa ra một cảm giác nóng rực khó tả. Khi dị tượng biến mất, Dương Gian xuất hiện trước mặt mọi người, hắn đầu tiên nhìn lướt qua, rồi nhíu mày. Hùng Văn Văn hình như không đến. Lý Dương, có chuyện gì vậy? Hùng Văn Văn nhát gan, trốn trong nhà, không chịu đến. Lý Dương bất đắc dĩ nói, hơn nữa mẹ của Hùng Văn Văn là Trân Thục Mỹ cũng phản đối. Chuyện này, ta không thể xông vào nhà người khác bắt người. Được, ta thấy đội trưởng ngươi tự mình đi một chuyến thì hơn. Dương Gian suy nghĩ một chút rồi nói, nhưng hiện tại tạm thời. Chưa cần đến Hùng Văn Văn, chuyện này để sau đi. Sau đó ánh mắt hắn nhìn về phía những người khác, mọi người thấy vậy đều đứng dậy chào hỏi. Dương Gian nói, đều là người quen, không cần khách sáo, ta nói thẳng luôn, về. Việc điều động lần này của tổng bộ, 7 người các ngươi, các đội. Trưởng hậu tuyển, trước mắt sẽ lập thành một tiểu đội, do Lý Dương làm tiểu đội trưởng, tiểu đội này sẽ gánh vác trách nhiệm của một đội trưởng, còn nhiệm vụ cụ thể ta chưa nghĩ ra, nếu các người có thắc mắc hay đề nghị gì thì cứ nói. Hắn nói chuyện rất thẳng thắn, không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề. Ai cũng biết Lý Dương là người của Dương Gian, đối với việc này tự nhiên càng không thể phản đối. Dù sao trong tình hình hiện tại, giải quyết tổ chức quốc vương mới là chính, tranh giành quyền lực thì được ích lợi gì. Thấy không ai có ý kiến, Dương Gian hài lòng gật đầu, sau đó lấy ra một số vật tư lấy từ tổng bộ, phân phát cho mọi người. Trước đây tổng bộ keo kiệt, nhưng tình hình bây giờ khác, chắc chắn không thể như vậy. Một khi thua trận, giữ lại những tài nguyên này thì có ích lợi gì, nên khi cần dùng, Dương Gian không hề mập mờ. Có thể nói, trận chiến này không chỉ vì tổng bộ, mà còn vì tất cả mọi người trong nước. Nếu sự kiện linh dị hoàn toàn mất kiểm soát thì không ai được lợi cả. Sự tồn tại của tổ chức quốc vương đã đe dọa đến tính mạng của mỗi người ngự quỷ trong nước. Nếu không liên kết lại chống trả, sau này bọn họ cũng sẽ bị tổ chức quốc vương tiêu diệt. Đồ đã đưa cho các ngươi, vì các ngươi đã là một tiểu đội mới. Tốt nhất nên trao đổi với nhau, tìm hiểu năng lực linh dị của đối phương, cố gắng phối hợp với nhau. Người ngự quỷ cấp quốc vương không đơn giản, không thể xem thường. Sắp xếp xong, Dương Gian nhanh chóng rời đi. Dương Gian vừa đi, mấy người lại bắt đầu chào hỏi nhau, tìm hiểu năng lực linh dị của nhau. Dù sao hồ sơ ghi chép không bao giờ đầy đủ, với tư cách là đội trưởng hậu tuyển, tự nhiên cũng sẽ giấu một phần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng hiện tại mọi người đã là đồng đội, sắp chiến đấu kề vai sát cánh, nên không cần che giấu nữa, nhất định phải nói ra những át chủ bài của mình, chỉ có như vậy mới có thể phối hợp với nhau để chống lại quốc vương. Cách chương